Siêu cấp cưng chiều, chương 823, mã Morse. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gõ ngón tay lên đầu gối, mím môi nói, tránh cho ông gặp chuyện không may. Một tai nạn xe có thể khiến ông rách ra một đầu chảy máu. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng khó lòng đảm bảo không xảy ra lần thứ hai. Chấm, nghĩ đến đây, đáy hai mắt Lê Tiếu âm u. Sau này nếu gặp chuyện, ông hãy gọi điện thoại ngay. Tạm thời ông cũng không nên đến trang viên nữa. 7. Trác nhìn gương mặt giống hệt cảnh Ý Lam của Lê Tiếu. Ánh mắt dần trở nên bình tĩnh sâu xa, gần như gật đầu đồng ý Nga Bảy Y. Được, tôi nghe theo cô Lê. Sẩm tối, sương mù dày bao phủ bầu trời cảng London. Lê Tiếu nhắn WeChat cho Thương Úc, báo có vẻ sườn rượu, sau đó tiếp tục cúi đầu nghiên cứu bút ký. Nét chữ của cảnh Ý Lam thẳng thớm, quy củ như chữ in. Trong mười mấy phút ngắn ngủi, Lê Tiếu đã xem qua một lần nội dung hơn 20 trang. Hầu hết đều là phương pháp vận hành của thị trường chứng khoán, không có lời nói thừa thãi nào. Lẽ nào cô nghĩ sai rồi? Không thể nào cảnh Ý Lam thấy Trác đáng thương, nên nổi lòng thương xót chỉ ông cách làm giàu chứ? Lê Tiếu không hiểu được, ngửa đầu dựa lưng ghế, nhắm mắt chau mày tiếp tục trầm ngâm. Chắc chắn cô đã bỏ sót gì đó, trong bìa ngoài không giấu thứ gì. Bên trong và bút tích cũng bình thường, nhưng cảm giác là lạ cứ như quấy nhiễu cô. Rốt cuộc chỗ nào lạ nhỉ? Một lúc sau, Lê Tiếu cũng không tìm ra manh mối gì. Ngón tay cô vuốt ve bìa ngoài, ngước mắt phát hiện xe vẫn dừng ở ngã tư không chạy. Sao thế? Lạc Vũ bất đắc dĩ hất cằm về phía đèn giao thông ở đầu đường. Đèn đỏ cử chợt lóe chợt tắt, hình như đang bị hỏng. Người nói vô tình người nghe có ý. Lê Tiếu chậm rãi nhìn đèn giao thông thỉnh thoảng lóe lên, hơi cong môi, đôi mắt sáng ngời như vừa vạch ra mây mù. Hóa ra, là mã Morse, cách chương.